Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, không đánh mà thắng, thái hư tội nhân, khấu kiến vô song đế tử. Làm Diệp Hiên bọn người toàn bộ đến giữa sườn núi lúc. Trước mắt những thái hư giáo đó đệ tử, nhất thời ầm ầm quỳ xuống. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng nhất thời rõ ràng. Đây tuyệt đối là Lạc Thệ Vũ ba người cùng bọn hắn câu thông qua rồi. Nếu không những này thái hư giáo đệ tử, tuyệt sẽ không tùy tiện liền hướng hắn thần phục. Chúc mừng đế tử, không đánh mà thắng cầm xuống sở hữu thái hư giáo đệ tử. Minh Lạc Trần hướng phía Diệp Hiên chắp tay, một mặt mỉm cười, hắn tất nhiên quyết định phải phụ tá Diệp Hiên. Vậy dĩ nhiên là hy vọng Diệp Hiên uy vọng càng cao càng tốt. Một trận chiến này, Diệp Hiên có thể không đánh mà thắng, cầm xuống thiên cương vực phân bổ tất cả thái hư giáo đệ tử. Tuyệt đối là một cái công lớn. Từ nay về sau, không người lại có thể dung chuyển Diệp Hiên tại trung thiên vực địa vị. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, tất nhiên Lạc Thệ Vũ bọn người thực hiện lời hứa. Hắn Diệp Hiên tự nhiên cũng muốn làm tròn lời hứa. Chờ những này thái hư giáo đệ tử bị áp hướng về trung thiên vực về sau, hắn nhất định phải bảo trụ những người này tánh mạng. Nếu không thì cùng thất tín với Lạc Thệ Vũ bọn người. Đều đứng lên đi. Diệp Hiên ánh mắt quét qua một đám thái hư giáo đệ tử, lạnh nhạt nói, chúng thái hư đệ tử nơm nớp lo sợ đứng lên. Tại sao ngày hôm nay bọn họ tánh mạng liền nắm ở trước mắt thiếu niên này trên thân? Vốn là lấy những này thái hư đệ tử kiêu ngạo, làm sao cũng không khả năng thúc thủ chịu trói. Nhưng tối hôm qua Lạc Thệ Vũ chờ tam thiếu chủ sau khi đến, đã đem lời nói được rất rõ ràng. Vì thái hư giáo căn cơ không bị triệt để phá hủy, bọn hắn những đệ tử này đã bị trong giáo chỗ từ bỏ. Sau khi nghe được tin tức này, sở hữu thái hư đệ tử đều bi phẫn điền ưng, nhưng Lạc Thệ Vũ ba người nhưng là cùng bọn hắn thản nhiên dặn dò. Chỉ cần bọn hắn không làm chống cự, vô song đế tử sẽ bảo đảm tính mạng bọn họ không ngại. Gặp tam thiếu chủ chân thành thề bảo đảm đi bảo đảm lại, mấy tên hạch tâm đệ tử khẩn cấp sau khi thương nghị, cuối cùng tin vào tam thiếu chủ khuyên nhủ, đầu hàng Diệp Hiên. Lúc này, chúng thái hư trong các đệ tử, một cái hơn 20 tuổi hạch tâm đệ tử, đứng dậy, hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chậm rãi nói ra, đế tử điện hạ, chúng ta là tin tưởng đế tử cùng tam thiếu chủ, mới có thể không chút nào làm chống cự, chỉ hy vọng đế tử đừng quên hứa hẹn. Nếu không chúng ta 3000 thái hư tử đệ, liền xem như máu tươi tại chỗ, cũng tuyệt không đầu hàng. Âm thanh rơi xuống, sở hữu thái hư đệ tử đều thần sắc nghiêm nghị, đứng thẳng người, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, từ trên người bọn họ phát ra. Đây là bọn hắn bất khuất chiến ý. Tựa như tên kia hạch tâm đệ tử nói, nếu không có bọn hắn là tin tưởng tam thiếu chủ, bọn hắn cũng không keo kiệt một trận chiến tử vong. Đối với thân ở thiên cương vực thái hư đệ tử mà nói, căn bản cũng không đáng sợ. Diệp Hiên thấy thế, khuôn mặt có chút động. Những này thái hư đệ tử, bởi vì quanh năm thân ở thiên cương vực, cùng trung thiên vực tất cả thế lực tinh anh so sánh, khi thế rõ ràng muốn bén nhọn hơn. Tuy nhiên bọn họ thực lực so với đại đa số trung thiên vực tinh anh phải yếu hơn rất nhiều, nhưng Diệp Hiên dám đánh cược, như song phương thật tiến hành sinh tử cuộc chiến, chỉ sợ hắn sau lưng những trung thiên vực đó tinh anh ít nhất cũng phải hao tổn nhiều hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên ngược lại có chút cảm kích lên Lạc Thệ Vũ ba người đến. Nếu không phải bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một trận chiến này chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Minh Lạc Trần hiển nhiên cũng nhìn ra mấu chốt, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Diệp Hiên không chỉ có thiên phú vô song, khí vận cũng là tương đối nghịch thiên a. Muốn trở thành hùng chủ, nghịch thiên khí vận là không thể thiếu được. Xem ra ta làm hết thảy, một chút cũng không có sai. Cái này trung thiên vực, chỉ có Diệp Hiên mới xứng chỉ huy chúng ta cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.